Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, trung thành đứa trẻ. Nhưng hắn lấy được tin tức nhưng là, tông chủ xuất quan không mấy ngày, lần nữa bế quan, bất kể nói thế nào, trước làm một nhóm linh thảo hằng nói. Đông Phương Mặc đem mình thần thức lực lượng tản ra. Những hạ phẩm kia linh thảo cùng trung phẩm linh thảo Đông Phương Mặc đều không lãng phí thời gian. Trực tiếp chạy vườn thuốc chỗ sâu đi tới. Ngân Kỳ, nhớ lần trước lúc đến nơi này, ngươi còn có thể ở chỗ này tự do chạy một chút. Bây giờ, ngươi còn có thể đi ra sao? Một bên hái linh thảo một bên luyện hóa. Đông Phương Mặc còn có thể cùng Ngân Kỳ như vậy trao đổi. Ngân Kỳ thở dài một tiếng. Ta cũng rất nhớ chạy ra ngoài chạy, nhưng là bây giờ không được. Nga, Ngân Kỳ, thật xin lỗi, Ngân Kỳ mất đi tự do. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy cái này cùng tự có quan hệ. Thật xin lỗi cái gì? Ngu ngốc, chỉ có cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế, ta mới có cơ hội đi ra ngoài đâu. Nếu không, vĩnh viễn chỉ có thể ở ngươi thần thức không gian bên trong a. Ngân Kỳ đột nhiên bật cười lên. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu một cái. Thật ra thì Ngân Kỳ đối với tự do là rất khát vọng. Bây giờ đi chỉ có thể ở mình thần thức không gian. Nhưng luôn là như vậy cười đối với mình. Đông Phương Mặc càng thêm cảm động. Ngân Kỳ, nếu là theo như ngươi nói, ngươi còn có thể đi ra. Bây giờ, ngươi đã trở thành tế linh sư. Nhưng là tế linh sư là có đẳng cấp. Cái gọi là tế linh sư đó là có thể đem ngũ hành lực là mình sử dụng. Chia ra làm một nhóm tế linh sư đến ngũ hành tế linh sư. Làm ngươi có thể vận dụng ba loại ngũ hành lực lúc. Là có thể mở ngươi thần thức cửa. Ta là có thể từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Ngân Kỳ cẩn thận cho Đông Phương Mặc giải thích. Vậy ta bây giờ có thể vận dụng một loại ngũ hành lực. Như vậy ta bây giờ chẳng qua là một nhóm tế linh sư. Đông Phương Mặc hỏi, Ngân Kỳ chẳng qua là một tiếng, cách Ngân Kỳ có thể đi ra. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đảm nhiệm nặng mà đạo viễn. Không nói thêm gì nữa, liền tiếp tục tập trung hết sức hái linh thảo. Ba ngày sau, Đông Phương Mặc từ trong vườn thuốc đi ra, ngay cả chính hắn đều không nhớ luyện hóa bao nhiêu thượng phẩm linh thảo. Làm sao cũng phải có ước chừng vạn cây. Khi rảnh rỗi ngươi đụng phải một ít cực phẩm linh thảo, cũng là hoàn toàn luyện hóa. Hắn chẳng qua là để cho hạt châu này có một ít màu sắc. Đây thật là để cho Đông Phương Mặc có chút im lặng. Đi tới đồng trưởng lão nơi này, đồng trưởng lão cũng không nói gì. Liền đem một đống tất cả lớn nhỏ các loại màu sắc chai thuốc giao cho Đông Phương Mặc. Nơi này toàn bộ đều là tăng cường tu vi thuốc, nhưng là có chút cáu kỉnh một ít. Có chút nhu hòa một ít, chính ngươi chú ý, Đông Phương Mặc cùng nhau nhận lấy. Sư phụ yên tâm, trở lại mình chỗ ở. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng ở mình trên giường, đem những bình thuốc nhỏ kia toàn bộ mở. Đủ loại thuốc đổ ở lòng bàn tay bên trong, một cái một thanh nhét vào trong miệng. Nếu như cái tình huống này bị đồng lỗi gặp, nhất định để cho hắn không tiếp thụ nổi. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ là trong nháy mắt luyện hóa xong tất. Không tới nửa ngày, đồng lỗi cho hắn thuốc cũng là hoàn toàn luyện hóa. Mà hắn biến hóa chính là đan trong ruộng hạt châu lại sáng một ít. Đông Phương Mặc không khỏi hết ý kiến. Kiếm tông bên trong, hắn năng lực bên trong, có thể vơ vét tài nguyên đã hoàn toàn bị hắn vơ vét sạch sẽ. Nhưng là hắn một chút cũng không có muốn đột phá ý tứ. Ngay vào lúc này, trong sân truyền đến tiếng gõ cửa, Đông Phương Mặc mở cửa ra, để cho hắn có chút bất ngờ, liền trực tiếp sững sờ tại chỗ, bởi vì đứng ngoài cửa, lại là mặt mỉm cười đới Ngữ Nhu, to bằng liền đại phương phương đứng ở hắn cửa, nhìn có chút bất ngờ mà sững sờ Đông Phương Mặc, đới Ngữ Nhu khẽ mỉm cười, không để cho ta vào nhà sao? Ách, đới sư tỷ mau mời. Đông Phương Mặc vội vàng né người, để cho đới Ngữ Nhu tiến vào. Vào phòng, hai người nhưng trong nháy mắt có chút lúng túng, bởi vì bên ngoài đã tin vịt nổi lên bốn phía. Nữa lúc gặp mặt, không tránh được có chút lạnh tráng. Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng mở miệng. Sư tỷ, người có muốn hay không uống cốc trà? Vừa nói một bên cầm lên trong tay bình trà. Nhưng là bên trong nhưng ngay cả một giọt nước cũng không có. Chỉ có thể lúng túng buông xuống. Đới Ngữ Nhu nhìn ở trong mắt. Khẽ mỉm cười. Mặc sư đệ, không cần bận rộn. Ta tới, là vì cho ngươi đưa ít thứ. Nói xong, liền đem mình cửu cung trạc mở. Trên bàn nhất thời xuất hiện là một cổ nang nang cầm túi. Cái kia rồi rào linh khí. Thắng xuyên thấu qua cầm túi. Đập vào mặt, để cho Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt. Trong này là bảo bối gì? Lại là như vậy linh khí bức người. Đới Ngữ Nhu tiếp tục nói ra. Nơi này là 100 viên thượng phẩm linh đan. Người có thể tương kỳ luyện hóa. Để tăng lên mình tu vi. Nói xong, hết sức bình tĩnh đem những linh đan này giao cho Đông Phương Mặc. Đang khi nói chuyện, lại từ trong ngực móc ra một quyển kỹ xảo. Cái này một bộ kỹ xảo là ta cùng Tiểu Nam từ tàng thư lâu bên trong cùng Tống trưởng lão cầu tới. Đây là không từng ở tàng thư lâu sao đệ tử chọn lựa kỹ xảo. Người có thể nhìn một chút có phải hay không thích hợp ngươi. 100 viên linh đan. Một bộ kiếm tông bí tàng kỹ xảo. Vô luận cái nào, cũng để cho Đông Phương Mặc có chút không thể tưởng tượng. Để cho hắn cứ như vậy tiếp thụ, có chút khó khăn. Đới sư tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, để cho Đông Phương Mặc lập tức có chút không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới, ngay cả ngươi cũng có không bình tĩnh lúc. Đới Ngữ Nhu mang theo hơi hài hước. Cầm đi, tăng lên mình tu vi. Tăng lên mình chiến lực, liên quan tới lãnh viêm, ta sẽ lợi dụng đông thành thế lực tới tận lực bảo vệ ngươi. Đới Ngữ Nhu bất quá nhàn nhạt mấy câu, nói, nhưng ngưng tụ rất nhiều tâm tư, chắc hẳn nàng đã vì mình yên lặng làm rất nhiều chuyện đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc liền nói ra, đới sư tỷ, ta cùng lãnh viêm hẹn đứng, là ta vì mình tôn nghiêm mà chiến, cùng sư tỷ. Không có quan hệ, cho nên, chấm ngoặc kép, vốn cho là Đới Ngữ Nhu sẽ tức giận, hoặc là trên mặt mất tự nhiên. Đông Phương Mặc cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng là muốn không tới. Đới Ngữ Nhu bất quá là khẽ mỉm cười. Ta là ngươi tìm được những thứ này tài nguyên tu luyện. Cũng có chút tư tâm, cũng là vì ngươi có thể trợ giúp chúng ta Đông Thành thắng được Xích Hà Phong tranh bá giải. Để cho Đông Thành địa vị tăng lên. Hơn nữa, có thể từ Đông Thành lấy ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Cũng không phải là một mình ta có thể làm được. Nhất là cái này kỹ xảo. Cùng Tiểu Nam có rất lớn quan hệ. Cho nên, Tiểu Nam tâm ý, người nhưng không nên phụ lòng. Đới Ngữ Nhu cái này mập mờ cái nào cũng được lời. Để cho Đông Phương Mặc có chút khẩn trương. Suy nghĩ một chút, hay là nói với Đới Ngữ Nhu nói thật. Đó chính là mình đối với Liễu Mục Nam không có nửa điểm tâm tư. Ngay cả Liễu Mục Nam như vậy trực bạch hỏi mình, cũng cùng Đới Ngữ Nhu nói hết sức rõ ràng. Cuối cùng, hắn mới nói ra, sư tỷ, chuyện này, xin sư tỷ từ trong nhiều giải thích thêm. Ta không có tấm lòng kia tư, cũng không muốn làm bị thương Liễu tiểu thư. Nhìn nghiêm túc Đông Phương Mặc, Đới Ngữ Nhu không khỏi cau mày. Liễu Mục Nam là thân phận gì? Đông Thành thành chủ con gái. Phải nói Liễu Mục Nam nguyện ý. Bất kể là người nào, cũng có thể không kịp đợi đáp ứng hạ chuyện này. Nhưng là cái này Đông Phương Mặc, chả thế nào như vậy dáng vẻ đắn đo. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Thật ra thì đây cũng là Đông Phương Mặc đáng quý chỗ. Đây cũng là nàng Đới Ngữ Nhu ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Ở cha nuôi trước mặt là Đông Phương Mặc đánh bao phiếu. Mới lấy được những tư nguyên này. Nhưng là những chuyện này. Đới Ngữ Nhu tự nhiên sẽ không nói với Đông Phương Mặc. Liền chẳng qua là như cũ như vậy bình tĩnh gật đầu một cái. Mặc sư đệ, yên tâm. Ta sẽ cùng Tiểu Nam giải thích. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, muốn nói rõ lợi hại. Nhưng là Đới Ngữ Nhu nhưng dừng lại. Bất kỳ người nào đều hiểu đạo lý. Đông Phương Mặc làm sao không biết. Cho nên mình cũng không cần nhiều như vậy miệng. Coi là, sắc trời cũng không còn sớm. Liền không quấy rầy ngươi. Sư tỷ xin dừng bước. Đông Phương Mặc nhìn cái này sẽ muốn rời đi Đới Ngữ Nhu. Mở miệng Tương Lưu, Đới Ngữ Nhu quay đầu lại. Còn có chuyện sao? Ta là muốn hỏi một chút sư tỷ. Xích Hà Phong tranh bá cuộc so tài tuyển chọn dài. Khi nào thì bắt đầu? Đông Phương Mặc nhớ Đới Ngữ Nhu đã từng đã nói với hắn chuyện này. Ách, 7 ngày sau, Đới Ngữ Nhu hơi do dự một chút. Vẫn là nói ra chính xác cuộc sống. Thật ra thì nàng là rất nhớ để cho Đông Phương Mặc đi tham gia một chút tuyển chọn cuộc so tài. Nhưng là hết lần này tới lần khác gặp phải Lãnh Viêm chuyện. Sẽ để cho nàng không có nói nữa cửa ra. Tuyển chọn này dài, người có thể không tham gia. Sau đó ta cùng Tiểu Nam có thể ở nghĩa phụ ta trước mặt nói giúp. Cho ngươi lưu một chỗ là tốt. Ngươi bây giờ chỉ an tâm tu luyện thì tốt. Đới Ngữ Nhu một phen. Để cho Đông Phương Mặc vừa cảm động lại bất an. Nàng hoàn toàn là ở thay tự cân nhắc. Nhưng là nàng lại không có cân nhắc đến mình mặt mũi. Một mình đàn ông. Làm sao có thể dựa vào hai cô gái. Như vậy ăn gian. Sư tỷ, 7 ngày. Ta có thể đuổi kịp. Ta luyện hóa xong những thứ này. Ta đi tìm ngươi. Sau đó rồi mời sư tỷ mang ta đi tham gia tuyển chọn dài. Đông Phương Mặc không cho phản bác nói. Đừng xem Đông Phương Mặc gương mặt non nớt. Nhưng là khi nghiêm túc cái kia loại không cho phép nghi ngờ dáng vẻ. Ngay cả Đới Ngữ Nhu cũng theo bản năng gật đầu. Nhưng là lập tức, Đới Ngữ Nhu liền nhìn trên bàn những linh đan này. Nhiều như vậy, người có thể luyện hóa xong sao? Không cần miễn cưỡng. Đông Phương Mặc khóe miệng gợi lên tự tin độ cong. Sư tỷ, những thứ này không dùng được 1 giờ. Không thể nào đâu. Đới Ngữ Nhu luôn luôn tuân theo gặp biến không sợ hãi. Nhưng là nghe được Đông Phương Mặc những lời này. Lại hết sức thất thố. 1 giờ. Làm sao có thể. Nếu như dựa theo Đông Phương Mặc luyện hóa tốc độ. Chính là Đới Ngữ Nhu mình. Cũng sẽ không chịu nổi. Bạo thể mà chết. Mặc sư đệ. Người thật không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu nữa cũng không thể không nói cái gì. Nàng quyết không thể để cho Đông Phương Mặc ra nguy hiểm gì. Sư tỷ, người nếu không phải tin tưởng, người có thể ở bên cạnh nhìn. Đông Phương Mặc vẫn là cái kia nụ cười thản nhiên. Nhưng là xin sư tỷ giữ bí mật cho ta. Không muốn khoe khoang ra ngoài. Bằng không, người khác coi ta là làm quỷ vật. Nhưng sẽ không tốt. Người cái này lưu người phương pháp. Thật đúng là đặc biệt. Để cho người không tưởng được. Vốn cho là Đới Ngữ Nhu là cái kia loại rất nghiêm túc đại sư tỷ. Nhưng là trong lúc bất chợt, lại nói với Đông Phương Mặc nổi lên lời như vậy. Đông Phương Mặc nhìn lén thấy Đới Ngữ Nhu. Hắn nhưng không phải là ý đó. Nếu như bị Đới Ngữ Nhu hiểu lầm, cái kia thật đúng là đủ tự uống một bầu. Sư tỷ, ta nhưng là cái kia loại thành thật đứa trẻ. Hiếm có biết điều, người như vậy nói ta. Ta thật đúng là chết oan. Đông Phương Mặc giang hai tay ra, nhún vai một cái, hết sức khoa trương nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.